Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 138 thứ 12 chương thẻ bài. Trở về sau nhật tử, có ngắn ngủi bình tĩnh, cái gì đều không nghĩ, không thèm nghĩ nhậm Tây thần, đào sao trời cùng thiếu lão thần bí thân phận, cũng không thèm nghĩ luật sư cùng vô danh tổ chức ân oán tình thù. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh phân biệt mang theo đối phương trở về một chuyến chính mình quê quán. Đi cha mẹ mộ trước tế bái, cũng là vì thấy gia trưởng, giản phụ giản mẫu ra tai nạn xe cộ sau. Giản Ôn là đem hai vị lão nhân đưa về quê quán phần mộ tổ tiên. Tiểu Hương trấn phần mộ tổ tiên, ở một mảnh có được non xanh nước biếc tùng Berlin, là một tòa hợp táng mộ. Ba, mẹ, ta trở về xem các ngươi, đứng ở mộ trước. Giản Ôn đối với cha mẹ giới thiệu nói, đây là ta bạn trai Hoắc Thịnh, cũng là ta nhận định sẽ làm bạn cả đời người. Các ngươi lại nhiều một cái nhi tử, vui vẻ sao? Hoắc Thịnh buông mua tới tế phẩm cùng rượu và thức ăn. Cung cung kính kính hô một tiếng. Ba, mẹ, các ngươi hảo, ta là Hoắc Thịnh. Giản Ôn nhìn Hoắc Thịnh cười cười. Ngồi xổm xuống dưới, đem mang đến 4 cái chén rượu bãi trên mặt đất rót rượu. Hắn cố ý mua cha mẹ thích rượu. Lúc này đây rượu không đơn giản là tế phẩm, cũng là hắn chuẩn bị rượu mừng. Các ngươi đều trước một bước đi một thế giới khác. Cũng không ai cho ta cử hành hôn lễ, liền ở chỗ này, trước tiên cho các ngươi kính ly rượu mừng. Ba, mẹ, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Giản Ôn, sẽ không cho các ngươi thất vọng. Hoắc Thịnh nghiêm túc mà đối với một cái khác thời không ưng thuận giản phụ giản mẫu trịnh trọng hứa hẹn, ta cũng đã không có cha mẹ, về sau trên thế giới này sẽ cùng hắn cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau. Cùng nhau cầm tay giai lão, Giản Ôn nhắc tới bình rượu. Đưa cho Hoắc Thịnh một cái ly uống rượu, cấp hai người rót đầy. Đối với Hoắc Thịnh cười nói, tới uống chén rượu giao bôi a. Hoắc Thịnh nhếch miệng cười. Hảo, rượu giao bôi kính yêu người, lại kính cha mẹ trưởng bối. Mang theo hơi say men say, ngồi ở mộ trước toái toái niệm chữ, nói trong sinh hoạt vụn vặt việc, nói cùng Hoắc Thịnh yêu nhau quá trình. Hoắc Thịnh mỉm cười nghe, thường thường bổ sung một hai câu. Ở ngay lúc này, Giản Ôn giống như thiên hạ sở hữu nhi nữ giống nhau. Chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Đối với cha mẹ, chỉ nói cùng Hoắc Thịnh gặp được địa phương là du lịch. Chơi trò chơi là party. Đối với tử vong trò chơi đủ loại nguy hiểm im bặt không nhắc tới. Hoắc Thịnh nhớ tới phụ mẫu của chính mình. Vẫn luôn trước mắt trước mộ trước ngồi vào Thái Dương Tây Hạ. Giản Ôn giống như đi xa trở về nhà du tử, cùng cha mẹ hảo hảo tự một phen chuyện xưa, lại lần nữa đứng dậy. Giản Ôn trên mặt đất chân đều ngồi đã tê dần, Hoắc Thịnh cũng không hảo đi nơi nào, cho nhau nâng đứng lên, nhìn nhau một phen nhịn không được cười. Đi, đêm nay hồi ta quê quán trụ đi. Mang ngươi nhìn xem ta trước kia trụ quá địa phương. Giản Ôn quê quán ở cha mẹ qua đời sau cũng không có bán đi, vẫn như cũ lưu tại nơi đó. Thượng khóa, có thời gian sẽ thường thường về nhà đến xem siêu hắn quê quán tuy rằng là nông thôn. Nhưng rất sớm phía trước đã cải tạo thành tân nông thôn. Trong thôn thập phần hiện đại hóa, cơ hồ từng nhà đều là nhà lầu, nếu không phải trước cửa đồng ruộng cùng vườn rau. Chợt vừa thấy con tưởng rằng chính là ở đâu cái tiểu hương trấn. Giản Ôn về nhà khi đã khuya, nhiều năm chưa về ra, hàng xóm có thậm chí không nhận ra là hắn, thẳng đến nhìn đến Giản Ôn cầm chìa khóa mở ra giản ra đại môn. Mới tam tam hai hai cùng hắn chào hỏi, trong nhà không ai, phòng ở đều hoang, Giản Ôn mở ra đại môn. Bên trong nghênh diện thổi quét chính là một trận cho bụi cùng cổ xưa oi bức hơi thở. Hắn đứng ở cửa chờ trong nhà hương vị tan đi, vây quanh nhà mình phòng ở dạo qua một vòng. Nhà mình hai tầng tiểu lâu bởi vì không người phản ứng trên vách tường chính mình bò đầy hoang dại. Mạn đằng cùng dây thường xuân, trước cửa giản mẫu gieo hoa cỏ lớn lên tùy ý như cỏ dại. Đây là ta mụ mụ loại hoa bách hợp, nàng thích nhất bách hợp. Nói ngụ ý hảo, Bách niên hảo hợp, lại còn có rất thơ mơ siêu, giản ôn giới thiệu một phen. Nhìn đến lớn lên ngã trái ngã phải hoa bách hợp mọc đầy các loại cỏ dại. Đơn giản ngồi xổm xuống rút khởi cỏ dại. Hoắc Thịnh nhìn nhìn sắc trời. Vào nhà đem bên ngoài đèn đường mở ra. Tìm sẻng nhỏ thiệu cái cuốc tới hỗ trợ rút thảo. Đây là ta mẹ loại hoa nhài. Nàng nói trước kia còn không có gả chồng khi. Bà ngoại loại rất nhiều hoa nhài. Trong nhà một mảnh hoa nhài hương. Còn sẽ đem hoa nhài hái xuống phơi trà. Sau lại mỗi đến hoa nhài khai khi. Ta mẹ liền sẽ nhớ tới bà ngoại, ngươi nếu là thích. Chúng ta biệt thự nơi đó cũng có thể loại, Hoắc Thịnh ôn nhu nói. Giản ôn cười lắc lắc đầu. Ta không được, ta cũng chưa dưỡng quá hoa. Một dưỡng liền chết, nhiều nhất dưỡng nuôi lớn tỏi. Còn có thể giả mạo một chút hoa thủy tiên, Hoắc Thịnh không nhịn được mà bật cười. Chính hắn phân biệt thực vật còn hành. Rốt cuộc làm lính đánh thuê khi từng có hàng năm tại dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Nhưng là gieo trồng đồng dạng không được. Căn bản không thời gian kia cũng không kia kinh nghiệm mơ siêu như vậy xem ra. Hai người nhưng thật ra có điểm điểm giống nhau. Giản ôn từng cái giới thiệu một phen sau. Đem hoa ngoài ruộng cỏ dại nhổ. Cuối cùng ngoài ý muốn phát hiện có cỏ dại là nhưng dùng ăn. Thu hoạch một đống rau dại. Buổi tối. Giản ôn liền này đó rau dại cùng trên xe mang nguyên liệu nấu ăn. Cấp Hoắc Thịnh làm một đốn nhà mình thường ăn cơm nhà. Này một đêm, Giản ôn mang theo Hoắc Thịnh ngủ ở hắn phòng ngủ. Hồi ức thơ ấu ở quê hương vượt qua nhật tử. Làm Hoắc Thịnh kiến thức tới rồi thanh xuân hoạt bát một mặt. Đi Giản ôn quê nhà. Lại trở về Hoắc Thịnh quê quán một chuyến. Hai người tay nắm tay. Đêm này một chuyến về quê chi lữ đi như là hưởng tuần trăng mật. Nhiều vài phần ngọt ngào ấm áp, thiếu ngày xưa một mình về quê khi u sầu. Từ quê quán hồi biệt thự trên đường, Hoắc Thịnh ở trong xe cấp Giản ôn nói về chính mình rất ít nhắc tới cha mẹ. Ta ba trước kia cũng là quân nhân, ta mẹ là hộ sĩ, ở hắn bị thương dưỡng thương khi tốt hơn, nguyên bản ta cũng tòng quân. Xuất ngũ sau ngược lại không thói quen bình tĩnh sinh hoạt. Vì thế lại đi làm lính đánh thuê. Sau lại bị thương, liền về nước đi khai công ty, rất nhiều bộ đội tính chất đặc thù đều là bảo mật. Cho dù xuất ngũ, ra tới người cũng sẽ đối chính mình bộ đội bảo mật. Hoắc Thịnh chỉ một câu mang quá, cũng không có giảng quá nhiều tòng quân khi sự. Ta ba đi sớm, thời trẻ trên tay quá nhiều, thân thể kém. Vừa đến mưa dầm thiên liền cả người đau, tê dần liền thích uống rượu mạnh tê mỏi chính mình, hắn uống say phát điên đặc khôi hài, không đánh người không mắng chửi người, liền thích đánh giặc, ở phòng khách nơi nơi trốn tránh thịch thịch thịch, trong nhà cẩu đều có thể trở thành địch nhân, sợ tới mức không được trong xe âm nhạc chậm rãi chảy xuôi. Hoắc Thịnh gợi cảm trầm thấp thanh âm chậm rãi kể ra, sắc trời dần dần ám trầm. Trên đường xe tới xe lui, đèn đường tinh tinh điểm điểm xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào Hoắc Thịnh sườn mặt. Vựng nhiễm hắn khuôn mặt mang theo ấm áp sắc điệu. Giờ này khắc này, Giản ôn trong lòng chưa bao giờ từng có kiên định tín niệm. Đây là sẽ cùng hắn cộng độ cả đời nam nhân, là hắn ái nhân, cũng là về sau làm bạn đầu bạc người nhà. Bọn họ ở sinh tử trong trò chơi tương ngộ. Ở trong trò chơi cộng độ nguy cơ, trở lại hiện thực hiểu nhau yêu nhau, trò chơi phảng phất thành bọn họ đính ước nơi, đột nhiên có chút cảm tạ trò chơi. Giản ôn ở trong lòng mỉm cười nghĩ, đột nhiên nghe được trong trò chơi một tiếng hơi túng lướt qua tích. Giản ôn cả kinh, cho rằng trò chơi mở ra, nhưng mà cái gì đều không có phát sinh, làm sao vậy? Hoắc Thịnh một bên lái xe, một bên đầu tới quan tâm ánh mắt. Giản ôn lại lần nữa nghiêm túc nghe xong nghe, phát hiện trong đầu trò chơi thanh âm không có bất luận cái gì động tĩnh. Đừng cái thượng tích loa thanh âm quá nhiều, còn có trong xe phóng âm nhạc, Giản ôn tưởng, có lẽ là âm nhạc bối cảnh immersive, không có việc gì. Khả năng ảo giác Hoắc Thịnh đồng dạng không có nghĩ nhiều. Mới vừa thăm lẫn nhau cha mẹ, tâm tình ở vào vô cùng thả lỏng trạng thái. Xa xa mà, đã thấy được biệt thự nóc nhà, Hoắc Thịnh Lực chú ý tự nhiên mà vậy bị rời đi. Mau về đến nhà, Ân, càng đến vùng ngoại ô. Trên đường chiếc xe người đi đường càng ít, một đường thẳng đường vô đổ mà đi phía trước chạy. Thực mau liền đến biệt thự phụ cận, Giản Ôn ngước mắt về phía trước, thấy được biệt thự ánh đèn, còn có cửa nghe được Hoắc Thịnh loa thanh cố ý mở cửa nghênh đón Kim Sương Minh đám người. Hoắc Thịnh vững vàng mà dừng lại xe, Giản Ôn mở cửa xe xuống xe, nhìn đến Đỗ Khôn cùng Kim Sương Minh ở cửa tễ chiều hắn chạy tới. Hỏi bọn hắn mang không mang đặc sản lễ vật, Giản Ôn cười đón nhận đi, cười trả lời, cười cho bọn hắn lấy lễ vật, đây là người nhà của hắn. Hắn cùng Hoắc Thịnh tân đại gia đình, từ quê quán sau khi trở về, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh lại lần nữa đánh lên tinh thần. Bắt đầu rồi tân phấn đấu, chờ đợi cuối cùng một ván trò chơi thời gian, ra không ít đại sự, vô danh tổ chức bên trong phản loạn, luật sư bị Tâm Phúc phản bội mưu sát, lại một lần ra trò chơi khi bị Tâm Phúc mai phục, làm cho hắn trọng thương vào bệnh viện, giết thủ lĩnh thượng vị luật sư gặp đồng dạng vận mệnh, đồng dạng bị chính mình Tâm Phúc phản bội thương tổn, nghe nói luật sư ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Vô danh tổ chức bên trong phân liệt vài chỉ đội ngũ. Hoắc Thịnh thu được tin tức này khi, cười tâm tình thực sung sướng mà mời Giản Ôn cùng đi bệnh viện thăm luật sư. Giản Ôn rất là hoài nghi Hoắc Thịnh tại đây thứ sự kiện chung trộn lẫn một tay. Người nào đó chính là từ bị luật sư tai họa hợp với tiến trò chơi sau vẫn luôn dẫn theo muốn báo thù. Thật sự ra trò chơi sau lại không đề qua ngược lại không bình thường. Bình tĩnh dưới vô danh tổ chức đột nhiên liền có chuyện. Luật sư bị tàng đến bệnh viện bọn họ vô danh tổ chức người một nhà cũng không biết. Cố tình Hoắc Thịnh biết vị trí, chẳng lẽ còn không thể thuyết minh vấn đề. Hoắc Thịnh quen cửa quen nẻo lái xe, chuẩn xác mà tìm được rồi luật sư nơi bệnh viện, chuẩn xác mà từ cửa sau trèo tường đi vào, đánh vựng nhân viên y tế thay đối phương quần áo. Mang theo Giản Ôn đi luật sư nơi phòng bệnh, Giản Ôn, sách, phòng bệnh lộ tuyến như thế quen thuộc, âm thầm hạ công phu không ít à, luật sư, nơi cửa phòng bệnh tự nhiên có bảo tiêu. Ra vào bác sĩ hộ sĩ cũng nghiêm khắc yêu cầu tháo xuống khẩu trang thấy rõ ràng gương mặt mới cho. Phép tiến vào, Hoắc Thịnh cũng không có trực tiếp đi vào, mà là mang theo Giản Ôn cố ý chạy qua hắn cửa phòng bệnh. Nhanh chóng mà nhìn thoáng qua, ở bảo tiêu cảnh giác trong ánh mắt, đi vào nghiêng đối diện phòng bệnh. Phòng bệnh trên cửa có cửa sổ, xét thấy khả năng bại lộ bên trong hai gã giả bác sĩ. Hoắc Thịnh thuần thục mà móc ra một chương chiều dài chính thích hợp ảnh chụp. Đồ tưới nước, ở cửa sổ mặt trái dán đi lên, Giản Ôn, chuẩn bị quả nhiên thực đầy đủ. Trên ảnh chụp thấu thị góc độ vừa lúc cùng trong phòng bệnh bộ trọng điệp. Đem hai gã giả bác sĩ tồn tại tạm thời che lấp qua đi. Hoắc Thịnh khóa trái phòng bệnh môn, lại dùng ảnh chụp che giấu. Trong nhà chỉ có hai người, Giản Ôn yên tâm chỉ luật sư nơi phòng bệnh, vào không được làm sao bây giờ. Không quan hệ, hôm nay là mang ngươi tới xem diễn, chúng ta chỉ cần đưa người xem thì tốt rồi, Hoắc Thịnh cười tủm tỉm nói. Xem diễn, thấy thế nào? Giản Ôn đi theo Hoắc Thịnh đi phía trước đi một bước. Xuyên thấu qua dán giấy cửa sổ ra bên ngoài xem. Lúc này mới phát hiện dán giấy chỗ đặc biệt, ảnh chụp dán giấy thập phần thú vị. Thế nhưng là đơn hướng màu sắc rực rỡ cửa sổ giấy. Bên ngoài xem bên trong là có hình ảnh, bên trong xem bên ngoài lại là rõ ràng. Từ cái này nghiêng đối diện góc độ xem, luật sư, nơi phòng bệnh. Vừa lúc đối với cửa mở hướng, nếu là phòng bệnh môn mở ra, cái này hướng vừa lúc có thể nhìn đến trên giường bệnh luật sư. Hết thảy đều là tỉ mỉ chuẩn bị tốt, Hoắc Thịnh thậm chí còn móc ra hai phó tai nghe, một bộ treo ở Giản Ôn trên lỗ tai, một bộ treo ở chính mình trên lỗ tai. Giản Ôn nghe được một trận tư tư thanh sau, liền biết đây là thứ gì, camera chọn góc độ. Không hảo trang bị còn dễ dàng bại lộ, chỉ trang bị máy nghe chỗ mơ siêu, Hoắc Thịnh ngữ khí còn có chút tiếc nuối. Chờ, Hoắc Thịnh nâng lên thủ đoạn nhìn thời gian. hẳn là mau tới, khi nói chuyện. Giản Ôn liền nhìn đến một người bác sĩ cùng một người hộ sĩ hướng tới luật sư cửa phòng bệnh đi qua. Đi, bị Bảo Tiêu ngăn lại sau hai người đột nhiên ra tay. Giản Ôn nhanh chóng lôi kéo Hoắc Thịnh, chỉ hướng ngoài cửa, liền này chợt lóe thần công phu. Giản Ôn chỉ nhìn đến đứng ở giữa cái này phương hướng hộ sĩ trong tay rút ra một cây châm ống. Nàng đỡ tên kia Bảo Tiêu thân mình liền mềm mại mà đổ xuống dưới. Bị nàng đỡ tới cửa ghế dựa thượng dọn xong tư thế. Thoạt nhìn giống như là nhàm chán mà đánh buồn ngủ. Bác sĩ đồng dạng đem một khắc danh mềm mại ngã xuống Bảo Tiêu đỡ đến trên chỗ ngồi. Vặn mở cửa tiến vào phòng bệnh. Giản Ôn chỉ xuyên thấu qua mở cửa phản khe hở gian nhìn đến luật sư an bài ở trước giường bệnh Bảo. Tiêu cảnh giác mà tập kích lại đây. Môn nhanh chóng khép lại. Bọn họ cái gì đều nhìn không tới. Nhưng là tai nghe truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh ngừng thở. Một bên nghe tai nghe động tĩnh. Một bên tiếp tục nhìn chằm chằm luật sư cửa phòng bệnh. Chỉ thấy phòng bệnh môn đóng lại sau. Từ hàng hiên khẩu phương hướng lại tới nữa một đám hắc y nhân. Thoạt nhìn cũng là Bảo Tiêu bộ dáng trang điểm, đem luật sư đã hôn mê hai cái Bảo Tiêu kéo đi rồi. Thay thế này hai cái Bảo Tiêu canh giữ ở cửa, Giản Ôn tấm tắc than nhẹ vài tiếng, vì cái này cái gọi là bảo hộ riêng tư cao cấp viện điều dưỡng an bảo cảm thấy hoài nghi. Cái gì bảo hộ riêng tư? Này đều mau lậu thành cái sàng, vô luận là phần ngoài địch nhân như là Hoắc Thịnh như vậy. Vẫn là vô danh tổ chức bên trong tưởng xoán vị bên trong địch nhân. Một cái không kéo toàn đã biết, kia đảo không phải, Hoắc Thịnh rất có lương tâm vì nhà này cao cấp viện điều dưỡng danh dự bênh. Vực kẻ yếu, nó danh dự đích xác thực hào, nhưng là ở bị thu mua trước, Giản Ôn nhạy bén nói. Bị thu mua trước. Hiện tại nó là của ta, Hoắc Thịnh nâng nâng cằm. Nói ra hắn sở dĩ có thể ở phòng bệnh nhẹ nhàng trang bị máy nghe trộm còn có thể chuẩn bị như thế. Đầy đủ hết chân chính nguyên nhân, ta tuy rằng giải quyết không được vô danh tổ chức lão đại. Nhưng giải quyết một chút người thường vẫn là không thành vấn đề, đây là tiền tài lực lượng tương đương giản. Ôn yên lặng nói, dùng không ít tiền đi, đích xác. Luật sư lựa chọn nơi này là bởi vì nó danh dự hào. Cũng nguyên nhân chính là vì danh dự hào. Có thể bắt lấy tới ta tiêu phí vài lần đại giới, Hoắc Thịnh cười vẻ mặt hứng thú. Bất quá muốn hắn chết người quá nhiều. Ta đem hắn tin tức bán cái giá tốt. Thu mua phí dụng liền kiếm đã trở lại, Giản Ôn ngẫm lại cái này logic. Bội phục Hoắc Thịnh đẳng cấp càng ngày càng cao. Cảm tạ luật sư, Hoắc Thịnh cười nói. Vì cảm tạ hắn, ta sẽ ở hắn sau khi chết cho hắn tuyển một cái phong thủy thực tốt huyệt mộ, Giản Ôn. Như vậy cảm tạ chỉ sợ luật sư căn bản không nghĩ muốn. Lúc này, tai nghe tiếng đánh nhau âm đã trần ai lạc định, hắn nghe được một cái xa lạ giọng nam mang theo trào phúng nói. Đừng trang, ta liền biết ngươi căn bản không hôn mê, Giản Ôn ngừng thở nghiêm túc nghe. Quả nhiên nghe được luật sư quen thuộc nhẹ lãnh trung mang theo mỉa mai thanh âm. Ngươi như thế nào tìm tới? Ngươi đoán kia xa lạ giọng nam hài hước nói. Ta biết ngươi làm bộ bị thương là muốn dùng khổ nhục kế đem không phục ngươi câu ra tới. Nhưng là ngươi đã quên. Nhập cư trái phép tặc tổ chức chính là thành lập ở cấp thấp người chơi huyết mới lớn mạnh, luật sư. Thanh âm phập phồng cũng không lớn. Tựa hồ vẫn như cũ nắm chắc thắng lợi, ngươi mua được ta người. Là ai, ai cho ngươi lộ ra tin tức? Giản Ôn ở trong lòng yên lặng nói. Hoắc Thịnh không phải người của ngươi, là của ta, kia xa lạ giọng nam tự quyết định giống nhau tiếp tục nói. Cấp thấp người chơi tuy rằng năng lực nhược, nhưng lại là tổ chức nhân số nhiều nhất, bị ức hiếp lâu như vậy, ngươi cho rằng bọn họ thật sự không có oán hận sao? Luật sư còn ở truy vấn, đừng tưởng rằng ngươi lúc này chiếm cứ ưu thế có thể được ý. Ta hôm nay chính là ngươi ngày mai, ngươi cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, xa lạ giọng nam một tiếng cười khẽ. Ta cố ý cho ngươi mang đến một vị thực tập người chơi, lần này. Biến thành hoạt bát giọng nữ cười nói, lão đại, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, giọng nữ nhẹ nhàng trong tiếng cười. Luật sư trong thanh âm hoảng sợ xuyên thấu qua tai nghe cũng vô pháp che lấp. Ở giản ôn lỗ tai có vẻ vô cùng chói tai. Dừng tay, ngươi cho ta tiêm vào chính là cái gì? Lấy ra, giản ôn cùng Hoắc Thịnh liếc nhau. Đồng thời nghĩ tới cửa làm hai vị bảo tiêu mềm mại ngã xuống ống chích. Giết người phạm pháp, kia hai người khẳng định không có trực tiếp tiêm vào chí mạng nước thuốc. Nhưng xem bảo tiêu lập tức hôn mê mềm mại ngã xuống. Không phải thuốc mê chính là thuốc ăn thần linh tinh dược vật. Như vậy dược vật ở trong hiện thực không tính quá chí mạng. Ở an toàn địa phương ngủ một giấc thì tốt rồi. Nhưng là kết hợp vị kia thực tập người chơi nữ hộ sĩ. Ở trong trò chơi cả người vô lực hoặc là một ngủ không tỉnh đều là chí mạng, Hoắc Thịnh nhàn nhạt. Nói, này thủ đoạn, so trực tiếp ở trong trò chơi gián tiếp giết người còn muốn tàn nhẫn. Trò chơi đối người chơi có bảo hộ thi thố. Trong trò chơi thương tổn sẽ không đưa tới hiện thực, có thể mang về tới chỉ có tử vong. Nhưng là trò chơi đối người chơi cũng có thể năng yêu cầu. Giản ôn ngay từ đầu chính mình bản thân thể năng liền so Hoắc Thịnh kém. Năng lực liền nhược rất nhiều, cho nên mới sẽ có người chơi ở trong thế giới hiện thực điên cuồng rèn luyện. Nhưng luật sư thể năng bị một ống tiêm dược tề phế đi. Lần này tiến trò chơi kết quả có thể nghĩ, phòng bệnh luật sư muốn gọi người, bị người che miệng lại chỉ phát ra ô ô thanh. Nhớ tới hắn đã từng ở chính mình trước mặt khôn khéo gian hoạt xảo trá tuyệt bút tiền tài cảnh tượng. Nghĩ lại hắn ở trong trò chơi nhạn quá rút mao tác phong. Giản ôn trong khoảng thời gian ngắn lại có điểm thỏ tử hồ bi chua xót. Nữ hộ sĩ nhẹ nhàng thanh âm nói. Đại ca, ta tiến trò chơi, động tác nhanh lên. Ta hẹn trước buổi tối bữa tối. Là ngươi thích kia ra nhà ăn tốt, phòng bệnh an tĩnh xuống dưới. Luật sư giãy giụa kêu thảm thiết, giả hộ sĩ cùng giả bác sĩ nói chuyện với nhau thanh. Nháy mắt đình trệ, Hoắc Thịnh lại lần nữa nâng lên thủ đoạn tính giờ chờ đợi. Giản ôn xem qua đi, đi theo kim dây ở trong lòng một chút đếm hết. Bất quá 10 dư giây thời gian, phòng bệnh lại lần nữa có động tĩnh, luật sư thanh âm suy yếu mà chỉ nói một chữ. Ngươi, bác sĩ đánh gãy hắn nói. Lão đại, ngươi cũng vất vả lâu như vậy. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đến nỗi ta về sau sẽ có cái gì kết cục. Người chết liền không cần nhọc lòng. Luật sư trong cổ họng phát ra liên tiếp mơ hồ không rõ từ ngữ. Thanh âm quá tiểu, máy nghe trộm nghe không rõ ràng lắm nói chính là cái gì. Giản ôn lại không nghe được luật sư cuối cùng di ngôn. Chỉ nghe được bác sĩ cười nói. Vĩnh biệt. Phòng lại lần nữa trở nên một mảnh yên tĩnh, cùng với vài dệt cọ sát rào giạt thanh, giản ôn tưởng tượng thấy bên trong hình ảnh, chẳng lẽ là đi vào hai cái hung thủ ở sửa sang lại hiện trường. Đem chính mình hành hung kế tiếp làm kết thúc, vài phút sau, bác sĩ vỗ vỗ tay, đợi lát nữa trực tiếp làm người hỏa táng đi, lễ tang chúng ta liền không đi, đen đùi, nữ hộ sĩ phối hợp làm nũng, hảo. Đều nghe ngươi, ta đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi, đi thôi. Thời gian không sai biệt là mơ siêu, phòng bệnh môn lại lần nữa vặn khai. Vị kia bác sĩ ôm hộ sĩ thân thân mật mật đi ra khi. Đã cởi bác sĩ hộ sĩ phục, nam tuấn nữ Mỹ, thoạt nhìn đều thực tuổi trẻ bộ dáng. Hai người một bộ ngọt ngào luyến ái bộ dáng, thuận tay đem cửa đóng lại. Giản ôn nhạy bén xuyên thấu qua kẹt cửa. Nhìn đến bị vứt trên mặt đất áo blau trắng, còn có đầy đất ngã trái ngã phải bảo tiêu. Hai người từ một cái khác phương hướng rời đi, không có trải qua giản ôn cùng Hoắc Thịnh nơi cửa phòng bệnh. Hai người rời đi sau, cửa thủ vệ bảo tiêu vào cửa đem trong nhà té xỉu bảo tiêu cũng kéo đi rồi. Còn có người lưu tại trong nhà, ấn vang lên cảnh báo khí, luật sư nguyên bản chủ trị y sư vội vã đuổi qua đi. Không bao lâu truyền đến tiếng thét chói tai, không hảo, 11 giường người bệnh đột phát não tích huyết không được. Giản ôn gỡ xuống tai nghe, không có lại nhiều nghe, có thể xác nhận, luật sư đã không cứu. Đến nỗi những cái đó bảo tiêu có lẽ sẽ bị giám thị lên. có lẽ sẽ bị lấy cùng loại phương pháp giết chết. Kia hai người là luật sư thủ hạ, Hoắc Thịnh từ di động điều ra kia hai người tin tức cấp Giản Ôn. Xem, Giản Ôn nhìn đến, vừa rồi giả bác sĩ nguyên lai bản chức chính là bác sĩ. Hiện tại vẫn là sơ cấp người chơi. Cũng nguyên nhân chính là vì bác sĩ bản chức, là luật sư trong hiện thực tư nhân bác sĩ, là tâm phúc người chơi. Làm tâm phúc, luật sư thực nể tình. Trước kia rời đi thương thế khi cũng chưa tìm hắn xuống tay quá. Nhưng hiển nhiên bác sĩ cũng không có bởi vì này tạm thời an nhàn liền cảm động. Chỉ biết càng thêm cảnh giác, cuối cùng sau lưng thọc đao, xuống tay trước thực hiện được, đều là cấp thấp người chơi. Trước kia danh điều chưa biết, lúc này đây luật sư theo chân bọn họ bên trong bảng xếp hạng thượng dư lại mấy cái trước 10 cao. Cấp người chơi chém giết khi, hai người vẫn là đứng ở luật sư một bên, cuối cùng thời điểm thọc hắn một đao, Hoắc Thịnh cười ý vị thâm trường. Ta thu được tin tức, mặt khác cao cấp người chơi đồng dạng bị chính mình thủ hạ phản bội. Vô danh tổ chức lần này cần thay máu, Giản Ôn hơi hơi sửng sốt. Đến từ cấp thấp người chơi oán hận sao? Vô danh tổ chức là thanh danh rất kém cỏi nhập cư trái phép khách tổ chức. Thành viên các loại riêng tư thủ đoạn sẽ dùng ở trò chơi người chơi trên người. Cũng sẽ dùng ở người một nhà trên người. Trừ bỏ thực nổi danh cướp đoạt không gian trí, lừa gạt buôn lậu trò chơi đạo cụ, nhập cư trái phép khách nhất quá phận. Kỳ thật là bên trong tàn khốc cơ chế. Người chơi ở trong trò chơi cố ý đả thương người giết người sẽ đã chịu trò chơi trừng phạt. Bị bắt tiến vào tính nguy hiểm rất lớn trừng phạt cục. Mà vô danh tổ chức trốn tránh phương pháp chính là đem tội danh chuyển rời đến tổ chức nội cấp thấp. Người chơi trên người, hoặc là trực tiếp rời đi thương thế, lấy hút cấp thấp người chơi huyết phương thức, dưỡng cổ giống nhau tới bồi dưỡng cao cấp người chơi. Cao cấp người chơi trở nên càng ngày càng lợi hại, cấp thấp người chơi lại thành cao cấp người chơi thức ăn gia súc. Không ngừng mà bị hấp thu chất dinh dưỡng, mà nhập cư trái phép tạc hư thanh danh cũng làm cho bọn họ trừ bỏ cái này tổ chức không chỗ để đi. Hơn nữa vô danh tổ chức đối đến cậy nhờ mặt khác tổ chức phản đồ trừng phạt càng đáng sợ. Đáng sợ đến ở tư liệu thượng căn bản không ghi lại cụ thể trừng phạt thi thố. Chỉ nói đã từng có một người phản đồ bị giết gà cảnh hầu sau rốt cuộc không xuất hiện phản đồ. Kết hợp vừa rồi ống trích, Giản Ôn có lý do tin tưởng, bác sĩ hai người xử trí luật sư thủ đoạn có lẽ chính là bọn họ bên trong vốn là có đáng sợ thủ đoạn. Hoắc Thịnh đem trên cửa sổ trong suốt ảnh chụp giấy cửa sổ xé xuống tới. Xử lý tốt kết thúc công tác, đề nghị nói. Trở về đi, Giản Ôn ánh mắt nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía phòng bệnh. Trong đầu nhịn không được nhớ lại luật sư chết, lại nghĩ tới bọn họ đã từng ở trong trò chơi hợp tác. Ngươi không phải nói cho hắn tuyển phần mộ sao? Kế tiếp có người tiếp quản, Hoắc Thịnh nhìn ra Giản Ôn trong lòng băn khoăn. Giải thích nói, lần này động thủ không chỉ là ta, còn nhớ rõ Nhậm Tây Thần đề qua muốn cùng chúng ta hợp tác sao? Nhậm Tây Thần chẳng lẽ đối cái này tổ chức có hứng thú? Ân, không cần nghĩ nhiều, ngươi nếu là nhìn xem luật sư đã làm sự tình liền cảm thấy hắn chết hoàn toàn không đáng đồng tình. Vô danh tổ chức ít có sạch sẽ, Hoắc Thịnh đem chính mình điều tra đến tin tức cấp Giản Ôn xem xét. Giản Ôn trầm mặc, vẫn luôn nhìn đến cuối cùng. Hắn quyết định thu hồi chính mình tràn lan đồng tình tâm mơ siêu, đi thôi. Mang người đi xem một kinh hỉ, ra bệnh viện, hai người rốt cuộc không ở cái này vấn đề thượng lãng phí thời gian. Vô danh tổ chức trừ bỏ bên trong chính mình lăn lộn. Hoắc Thịnh cùng Nhậm Tây Thần ước định chính là hắn chỉ cần báo thù. Nhậm Tây Thần phái người tiếp quản, đem nó dẫn thượng quỹ đạo, vô danh tổ chức kế tiếp sự, liền không tới phiên Hoắc Thịnh nhọc lòng, mà Giản Ôn cũng gặp được Hoắc Thịnh cho hắn kinh hỉ. Là tân thành lập công ty, quyền tài sản người là Hoắc Thịnh cùng Giản Ôn cộng đồng có được. Hoắc Thịnh phía trước liền sấn vô danh tổ chức bên trong hỗn loạn khi thu mua vô danh tổ chức kỳ hạ không ít sản nghiệp. Lấy công ty hình thức tới quản lý thành viên, nho nhỏ, làm giàu phòng làm việc lại lần nữa khuếch trương. đương tài chính sung túc, thời cơ thích hợp thời điểm, Hoắc Thịnh đăng ký, làm giàu nhân sinh giải trí công ty. Cắt băng ngày đó, tới đều là bên trong nhân sĩ. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh cùng nhau cắt đoạn kia căn hồng lụa khi. Nhìn đến vây xem quần chúng thật lâu không gặp mặt Nhậm Tây Thần cũng tới. Hắn bên người, Đào Sao Trời cùng Tiếu Lão một tả một hữu mà đứng ở nơi đó. Hướng về phía bọn họ mỉm cười, một người biểu tình nghiêm túc, một người xa xa mà phất tay chào hỏi, xa xa mà hướng bọn họ gật gật đầu. Liền như vậy ở Thái Dương hạ biến mất, mà đoàn người chung quanh tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện bọn họ ba người tồn tại. Càng không biết bên người đã từng có người tại bên người xuất hiện lại biến mất quá. Giản Ôn biểu tình gợn sóng bất kinh, ngẩng đầu nhìn tân treo lên đi chiêu bài, lôi kéo môi cười, nhân sinh giải trí công ty, thật là cái màu đen chê cười tử vong trò chơi. Nhân sinh giải trí, dùng sinh mệnh tới làm trò chơi, Hoắc Thịnh đồng dạng ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu chiêu bài. Ánh mắt kiên định, tân công ty, tân hành trình, đều đi đến này một bước, cũng không thể ngã xuống, chuẩn bị tiến vào đệ thập nhị quan trò chơi đi, Giản Ôn hít sâu một hơi. Trò chơi sau khi kết thúc, đi Đào Sao Trời nơi đó do hỏi trò chơi chân tướng, ba người nhìn như biến mất. Ngẫm lại Nhậm Tây Thần còn muốn tiếp quản vô danh tổ chức. Hắn liền khẳng định, bọn họ còn ở thế giới này, thoát khỏi sở hữu tạp niệm. Không hề tự hỏi ba người rốt cuộc là cái gì thân phận. Vào lúc ban đêm, biệt thự mọi người hào hào liên hoan chúc mừng một phen sau. Giản Ôn hai người hào hào ngủ một đêm, ở sáng sớm đệ nhất lũ nắng sớm chiếu tiến trong nhà thời điểm. Ở trong đầu chủ động gọi hệ thống, lựa chọn tiến vào trò chơi, thứ 12 chàng trò chơi. Giản Ôn thẻ bài manh mối là nhân thể, Hoắc Thịnh thẻ bài manh mối là sinh mệnh. Hai người đồng thời tiến vào trò chơi, nhưng là đứng vững thời điểm, Giản Ôn lại phát hiện chính mình là lẻ loi một mình. Hắn một mình một người đứng ở một mảnh huyết hồng trên hành lang. Nóc nhà vách tường sàn nhà, hết thảy là một mảnh đỏ như máu, chóp mũi còn có nồng đậm mùi máu tươi. Giản Ôn rất quen thuộc, đây là người huyết hương vị, trên vách tường đỏ như máu không phải thuốc màu, chính là máu. Đây là cái nào hung án hiện trường sao? Giản Ôn tâm nhắc tới, ở trong lòng cảm thán, quả nhiên là thứ 12 chàng trò chơi, tình cảnh như thế hung hiểm, cố tình còn không có nhìn đến người chơi khác cùng NPC. Giản Ôn chỉ có thể chính mình thử thăm dò hướng một phương hướng hành tẩu. Đi tới, Giản Ôn phát hiện này hành lang trước sau đều là thông suốt. Đều là đỏ như máu nhìn không tới cuối hành lang, trụi lùi đỏ như máu, không có bất luận cái gì trang trí phẩm, cũng không có bất luận cái gì đặc điểm có thể phân biệt phương hướng. Chẳng lẽ là mê cung? Đây là một tòa đỏ như máu mê cung, trong mê cung trước mắt chỉ có hắn một người. Giản Ôn thử thăm dò từ trong không gian móc ra bút ở trên vách tường trước mắt ký hiệu. Lại phát hiện trên vách tường là trơn trượt. Còn có chút dính, bút ấn ở mặt trên ấn ra sền sệt chất lỏng, lại không cách nào lưu lại bất luận cái gì ký hiệu. Giản Ôn nhìn kia bị ấn ra tới chất lỏng, trong đầu đột nhiên nhớ tới từ formalin chất lỏng vớt ra tới thi thể. Vẫn là đã lột đi ra trực tiếp có thể nhìn đến cơ bắp cái loại này. Giản Ôn một trận ghê tởm, theo bản năng đem dùng một lần bao tay cuốn lên tới. Bao lấy bút ném hồi không gian, không bao giờ chạm vào vách tường, Giản Ôn lỗ tai cảnh giác mà nghe chung quanh động tĩnh. Hắn đột nhiên nghe được phía trước chỗ rẽ chỗ truyền đến tiếng bước chân. Hắn không biết, đợi lát nữa từ chỗ rẽ chỗ vụt ra tới rốt cuộc là người chơi vẫn là NPC. Giản Ôn nhìn chính mình vị trí, một cái thẳng tắp ngõ nhỏ, hoàn toàn không có che đậy vị trí, an toàn khởi kiến. Giản Ôn nghĩ, tiếp tục đi phía trước đi đến chỗ rẽ chỗ núp vào, có người sao, có người chơi sao, chỗ rẽ bên kia, người nọ càng tới gần chỗ rẽ, tốc độ càng thêm thong thả xuống dưới, người còn chưa tới, trước dương giọng cho thấy chính mình thái độ, ta cũng là người chơi, chỉ là tưởng kết bạn, không có ý gì khác ha, Giản Ôn Mặc không lên tiếng. Tiếp tục trầm mặc, lặng lặng mà ở góc tường đếm đối diện bước chân, một khinh một trọng, nhẹ cái kia lạc hậu một khoảng cách, làm hắn thiếu chút nữa xem nhẹ, không phải một người, có hai người, phía trước một cái ở Kỳ Hảo, mặt sau một cái ở Trầm Mặc. Giản Ôn lấy ra vũ khí cảnh giới lên, lại một cái xa lạ thanh âm vang lên, tùy tiện nói, có phải hay không không ai. Chúng ta trực tiếp đi qua đi hảo, phía trước người nọ lại đột nhiên hoảng sợ. Ngươi là ai, ngươi chừng nào thì theo kịp, cùng ngươi đã lâu ngươi không phát hiện, thính giác như vậy chỉ độn. Mặt sau người nọ bước nhanh đi đến phía trước, thực mau liền đi qua chỗ rẽ chỗ xuất hiện ở Giản Ôn trước mặt. Giản Ôn phát hiện người này bước chân đích xác đặc biệt nhẹ. Nhẹ như là nhỏ gầy nhẹ nhàng nữ hài tử. Nhưng là một cái đối mặt mới phát hiện kỳ thật là một cái 1m8 mấy nam nhân. Chẳng qua đặc biệt khô gầy, phần lưng còn có điểm hơi đà, mặt không xuất chúng, một đôi khôn khéo đôi mắt ở tối tăm mê cung nội phá lệ sáng ngời. Đừng lo lắng, ta cùng tên kia không phải một đám mơ siêu, khô gầy nam nhân nhìn đến Giản Ôn một buông tay. Tỏ vẻ chính mình không tưởng đánh lén, ban đầu người nói chuyện cũng đã đi tới. Người này trường một trương ôn hòa viên béo khuôn mặt, bộ dáng thanh tú vô hại, thoạt nhìn một bộ mới ra xã hội sinh viên bộ dáng. Đối với hai cái người chơi, Giản Ôn đều không có thiếu cảnh giác, thứ 12 chàng trò chơi, đều là cao cấp người chơi, ai cũng không phải mềm quả hồng. Giản Ôn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, là tính toán hợp tác cùng nhau dò đường vẫn là như thế nào? Trước cùng nhau dò đường đi, nơi này quá tà môn, liền cái nói nhiệm vụ NPC đều không có, khô gầy nam nhân nói liền bắt đầu giải lưng quần. Xem Giản Ôn đều sửng sốt, người này tao thao tác như thế nào so với chính mình còn nhiều. Ngươi làm gì, viên mặt nam nhân một cái lui về phía sau, thậm chí hoài nghi khô gầy nam nhân muốn làm cái gì nhận không ra người sự. Không nín được, đừng để ý ha, khô gầy nam nhân ha hả cười. Lại nhìn Giản Ôn hai người liếc mắt một cái. Còn hảo, đều là nam nhân, khô gầy nam nhân kéo ra khóa kéo liền đối với góc tường nước tiểu ngâm. Giản Ôn theo bản năng nhíu mày. Đi xa một chút, hảo kéo hảo lạp liên sau. Ba người cùng nhau tuyển định một phương hướng tiếp tục đi phía trước hành tàu. Nhưng là đi rồi một đoạn đường. Kia nam nhân lại lần nữa kéo ra khóa kéo, lại đối với góc tường nước tiểu mơ siêu viên mặt nam nhân không nhịn xuống. Mang theo nhàn nhạt cười nhạo miệng lưỡi hỏi, ta nói huynh đệ, ngươi đây là nước tiểu tần a, nước tiểu tần thành như vậy, ngươi có phải hay không thận hư a? Khô gầy nam nhân ha hả cười, thế nhưng cũng không sinh khí, không, ta người này liền này tật xấu. Khẩn trương liền tưởng đi tiểu, viên mặt nam nhân nhún nhún vai không nói chuyện. Nhưng là ở cái mũi trước ghét bỏ vẫy vẫy tay. Đối khô gầy nam nhân lý do. Giản Ôn là một chữ đều không tin. Thật muốn khẩn trương liền đi tiểu. Này người chơi ở phía trước mấy quan đã sớm đã chết. Nguy hiểm NPC ra tay khi không phải càng hẳn là khẩn trương sao? Khi đó dám đi tiểu phòng chừng mộ phần thảo đều lớn lên có thể vòng địa cầu 3 vòng lại đánh cái nơ. Còn bứa mơ siêu đi đến một cái ngã rẽ, ba người các có bất đồng ý kiến. Thông qua đoán hắc bạch trường, lựa chọn người thắng Giản Ôn lựa chọn ngược hướng. Lại lần nữa đi phía trước lúc đi, khô gầy nam nhân lại bắt đầu giải lưng quần. Giản Ôn nhìn hắn cười ha hà nói chính mình lại khẩn trương. Sau đó chuyên môn đi ngã rẽ vị trí đi tiểu, hắn thấy rõ ràng, khô gầy nam nhân không phải thận hư, chính là ở làm dấu hiệu, dùng loại này cùng loại động vật giống nhau phương pháp ở làm ký hiệu. Dấu vết có thể hủy diệt, khí vị lại tiêu tán không được, hắn nước tiểu quá địa phương toàn bộ hành lang đều là một cổ khó nghe hương vị. Hơn nữa lấy này người chơi thủ đoạn. Giản Ôn hoài nghi hắn khứu giác đặc biệt xuất chúng, tiếp cận khuyển loại, có thể phân biệt ra bất đồng người khí vị, tự nhiên cũng có thể phân biệt chính mình hương vị, biết này đó địa phương là chính mình đi qua phương hướng. Giản Ôn không biết viên mặt nam nhân nhìn ra tới không có. Nhưng là xem hắn tại đây sau lộ tuyến không còn có nói nhiều hoài nghi cũng nhìn ra tới. Vòng qua mấy cái máu chảy đầm đìa màu đỏ thông đạo sau. Lại lần nữa thấy được vách tường. Bọn họ đi tới góc chết. Giản Ôn đang định đường cũ phản hồi. Liền nhìn đến khô gầy nam nhân đi vách tường nơi đó đi tiểu. Nhưng mà đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc phẫn nộ thanh âm. Ngươi làm cái gì? Giản Ôn kinh hỉ mà nhìn qua đi. Thông đạo chỗ rẽ có điều tiểu đạo. Bởi vì vách tường góc chết bọn họ không có đi đến cuối. Theo bản năng xoay người rời đi. Không có phát hiện này tiểu đạo. Mà Hoắc Thịnh vừa lúc từ nhỏ nói bên này đi ra. Một không cẩn thận liền đụng vào đi tiểu khô gầy nam nhân. Còn xối tới rồi vài giọt chất lỏng. Ngượng ngùng, khô gầy nam nhân xấu hổ mà vội vàng kéo Hảo Lạc Liên. Ta cũng không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên toát ra tới, Giản Ôn bay thẳng đến Hoắc Thịnh đi qua. Đi, lấy ra khăn giấy đưa qua đi. Sát sát Hoắc Thịnh đồng dạng nhìn đến Giản Ôn. Trước mắt sáng ngời, trong mắt kinh hỉ không chút nào che giấu. Làm đứng ở gần chỗ khô gầy nam nhân lập tức nhìn ra dị thường. Hai người nhận thức, ân, Giản Ôn không có nhiều lời. Hắn không có che giấu cùng Hoắc Thịnh chi gian người quen quan hệ. Ánh mắt là lừa gạt không được. Theo bản năng lo lắng cùng chiếu cố là lừa không được khôn khéo cao cấp người chơi. Huống chi hắn cũng không tính toán giấu. Giải một cái dối yêu cầu dùng vô số nói dối tới lấp liếm. Còn sẽ chọc đến người khác hoài nghi cùng bất mãn. Hà tất làm điều thừa. Giản Ôn thuần thục mà cầm khăn giấy cấp Hoắc Thịnh sát quần. Rước lấy mặt khác hai cái người chơi ngờ vực cùng kiêng kỵ ánh mắt. Vừa rồi còn nói không phải một đội hai người nhanh chóng đứng ở cùng phương hướng. Trao đổi một ánh mắt liền tạm thời kết làm hợp tác đồng bọn. Sợ bị Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh hai người đoàn đội chiếm cứ bá quyền. Lúc này đây, bốn người, hai cái đội ngũ, ranh giới rõ ràng đứng ở thông đạo hai bên. Hoắc Thịnh chiều chính mình tới tiểu đạo ý bảo một phen. Phía trước có cái phòng ở, bên trong có thanh âm truyền ra tới. Ta một người không dám đi vào. Các ngươi muốn hay không cùng nhau đi vào? Hắn là nhìn khô gầy nam nhân cùng viên mặt nam nhân hỏi. Đến nỗi Giản Ôn, hắn biết lấy hai người ăn ý nhất định sẽ đi. Viên mặt nam nhân hỏi. Cái gì thanh âm, tiểu hài tử thanh âm mơ siêu, Hoắc Thịnh không có che giấu. Nói ra chính mình biết đến tin tức. Hẳn là NPC, hơn nữa trong trò chơi tiểu hài tử không thể tướng mạo. Đều rất lợi hại, khô gầy nam nhân lại hỏi. Mấy cái, Hoắc Thịnh, ta chưa tiến vào, chỉ ở cửa nghe xong một chút, tạm thời chỉ nghe được một cái ta muốn cùng hắn cùng nhau. Các ngươi tùy ý, Giản Ôn không có chậm trễ thời gian. Cũng không biết này một ván trò chơi có hay không thời gian hạn chế. Thông chi hai người sau. Trực tiếp cùng Hoắc Thịnh cùng nhau rời đi. Hai người rời đi khi không phải lập tức đưa lưng về phía hai người. Nhưng thân mình, trước sau vẫn duy trì cảnh giác. Chúng ta cùng nhau, khô gầy nam nhân cùng viên mặt nam nhân liếc nhau sau. Theo đi lên, bốn người, mặt khác hai người là cũng không tín nhiệm xa lạ người chơi. Giản Ôn cũng không dám nói rốt cuộc là phúc hay họa. Hoắc Thịnh nhẹ nhàng cầm hắn tay. Giản Ôn trong lòng an ổn rất nhiều. Đối hắn lại nói, hai người hội hợp sau cảm giác an toàn tăng gấp bội. So lại nhiều cộng sự đều đáng tin cậy. Mặt sau hai người biểu tình quỷ dị lên, nhưng Giản Ôn nhìn không tới, cũng không muốn biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Thực mau liền đến Hoắc Thịnh theo như lời phòng. Căn phòng này hình dạng đặc biệt, phẳng phất một cái túi nước, túi non, bên trong không gian đại. Bọn họ đứng ở túi khẩu vị trí phòng cửa. Phòng rất kỳ quái không có an môn. Trụi lùi, ánh sáng thực ám dưới tình huống thấy không rõ lắm phòng bên trong trang trí. Chỉ xem tới được ở cửa phòng đối diện đích xác có một cái tiểu hài tử. Đưa lưng về phía cửa ngồi dưới đất. Trong tay ở động tựa hồ ở chơi món đồ chơi. Giản Ôn lấy ra bản thân thân hòa mị lực. Lễ phép mà gõ gõ vách tường. Ôn nhu chào hỏi. Tiểu bằng hữu, ngươi hảo a ta không tốt, Hừ, tiểu hài tử xoay người, xoay đầu tới, bĩu môi ngữ khí có chút ngạo kiều. Giản Ôn thấy rõ ràng hắn diện mạo, đây là một cái môi hồng răng trắng tiểu sô ta, xem bộ dáng là học sinh tiểu học tuổi tác, còn ăn mặc thủy thủ phục kiểu dáng bạch ngắn tay lam quần đùi. Thoải mái thanh tân tú khí, cùng cái này khủng bố hoàn cảnh không hợp nhau, bất quá ít nhất, tứ chi đầy đủ hết, ngũ quan bình thường, thoạt nhìn vẫn là nhân loại không phải quỷ quái. Tiểu Sota NPC, thoạt nhìn thế nhưng có điểm manh, nhưng là thấy rõ ràng trên tay hắn cầm món đồ chơi, sao? Giản Ôn trong lòng lộp bộp nhảy dựng, không bao giờ cảm thấy hắn đáng yêu. Tiểu Sota trong tay cầm chính là một người đầu, người nọ đầu cùng tiểu Sota mặt giống nhau như đúc, hơn nữa vẫn là sống. Chính theo Giản Ôn nói chuyện thanh âm chuyển động trong mắt hướng cửa đoàn người nhìn lại đây. Giản Ôn lại xem chung quanh, tiểu Sota ngồi phương hướng, trên mặt đất ném rất nhiều tròn xoe đồ vật, nơi xa xem còn tưởng rằng là bóng cao su linh tinh tiểu hài tử món đồ chơi. Hiện tại phòng nội ánh sáng bất chi bất giác sáng một ít. Hắn rốt cuộc thấy rõ ràng, những cái đó toàn bộ đều là đầu người, toàn bộ trường cùng tiểu Sota giống nhau như đúc khuôn mặt. Toàn bộ đôi mắt quay tròn nhìn cửa người chơi, trong miệng ríu rít kêu la lên, không cao hứng, ta không cao hứng, ta đói bụng, muốn ăn người, đói, đói, đói. Lạc Hậu một bước khô gầy nam nhân sợ tới mức thân mình lặng lẽ lui về phía sau. Viên mặt nam nhân lại thấp giọng cảnh cáo, không được trốn, có lẽ đây là mấu chốt NPC, ngươi chạy thoát, chúng ta biết cái gì manh mối đều sẽ không nói cho ngươi, hoặc là không tổ đội sớm một chút rời. Đi, tổ đội sau gặp được nguy hiểm lâm thời vứt bỏ đồng đội chạy thoát là nhất chọc người ghi hận hành vi. Viên mặt nam nhân cảnh cáo thành công đánh mất khô gầy nam nhân thoát đi ý tưởng. Tuy rằng khả năng chỉ là tạm thời, khô gầy nam nhân vẫn là đứng ở mặt sau cùng, nhưng rốt cuộc là không chạy. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đều nghe được phía sau động tĩnh. Nhưng là lực chú ý càng nhiều mà đặt ở phía trước. Bọn họ nhìn đến tiểu Sota đứng dậy, trong lòng ngực còn ôm một cái chính mình diện mạo đầu. Âm trầm trầm mà nhìn bọn họ, nhân loại thật quá phận, hôm nay là người ta sinh nhật đâu, thế nhưng phá hư nhân gia sinh nhật tụ hội. Trên mặt đất đông đảo đầu lộc cộc lăn lộn lên. Xem tư thế đều hướng cửa lăn lại đây, một đám trong mắt lộ ra hưng phấn quang mang, trong mắt còn phiếm quỷ dị hồng quang, mắt thấy nguy hiểm buông xuống, không đáng tin cậy đồng đội lại muốn chạy trốn. Giản Ôn bình tĩnh mà hồi ức một phen tiểu Sota lời nói sau. Bình tĩnh nói, không, ngươi hiểu lầm, chúng ta là tới vì ngươi tổ chức sinh nhật party. Tiểu Sota dừng lại bước chân. Nghi hoặc mà nhìn Giản Ôn, thật sự, đúng vậy, chúng ta là dàn nhạc đoàn hợp xướng. Giản Ôn lại lần nữa bắt đầu rồi hắn biểu diễn. Vung tay lên, rất có chỉ huy ra phong phạm. Đối với Hoắc Thịnh mấy người xử cái ánh mắt. 1, 2, 3, cùng nhau sướng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng tương đương, chúc ngươi sinh nhật vui sướng tương đương, Hoắc Thịnh rất phối hợp cái. Thứ nhất đi đầu sướng nổi lên sinh nhật ca, chỉ là kia khô cằn ngữ khí làm Giản Ôn minh bạch vì cái gì chưa từng nghe hắn sướng quá ca. Ngũ âm không được đầy đủ đã tới rồi một loại vừa nghe khó quên nông nỗi. Có thể đem sinh nhật ca sướng ra bản tin thời sự ngữ điệu cũng là phi thường làm người bội phục. Còn hảo viên mặt nam nhân nhìn đến NPC nhóm hung thần ác sát biểu tình hòa hoãn xuống dưới. Phản ứng nhanh chóng đi theo sướng khởi ca tới. Đem sinh nhật ca ngữ điệu rốt cuộc mang về ca khúc phạm vi. Chỉ có cái này, tiểu Sota hơi bất mãn. Quá đơn điệu, Giản Ôn búng tay một cái. Đương nhiên không ngừng, tới. Đại gia cùng nhau nhảy, Hoắc Thịnh sớm biết rằng Giản Ôn liệu tính, nhìn đến Giản Ôn bày ra tư thế liền căng ra đầu đi theo bãi tư thế. Vũ đạo, mà mặt khác hai cái lần đầu tiên phối hợp xa lạ người chơi trợn tròn mắt. Sướng cái sinh nhật ca liền tính, như thế nào còn muốn khiêu vũ, nhìn này nhón chân tiêm, nhìn này nâng lên chân, nhìn này ngẩng đầu ưỡn ngực cao cao nâng lên hai tay. này mẹ nó không phải bốn tiểu thiên Nga sao? Hết chương.